Đỉnh luyện thần ma, chương 1023, không có lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có việc Chu Tưởng Văn tên này mắng hai nàng khá là thậm tệ. Như đã nói, dù thế nào hai nàng cũng phải là đem Chu Tưởng Văn bầm thây tâm đoạn mới có thể xả được cơn giận trong lòng. Hiện tại hậu trường của hai nàng đã đến, làm sao hai nàng có thể bỏ qua cho Chu Tưởng Văn tên này được kia chứ. Tên này chết đi vẫn là tốt nhất. Chết là phần thưởng đáng giá cho tên Chu Tưởng Văn này. Hai nàng trong lòng còn có ý định đem nguyên thần của y vào bên trong luyện thần đỉnh chơi đùa thật lâu. Nhưng là trước mắt của tôn này phụ thân, cũng nên thu liễm lại một chút, không thì hình tượng ngoan hiền của hai nàng còn đâu. Bệ hạ, hiểu lầm, đây hoàn toàn là một cái hiểu lầm to lớn, vãn bối không hề có ý nghĩ ra tay với hai vị tiểu công chúa. Chu Tưởng Văn nhìn thấy Diệp Tử Phàm đưa mắt về phía mình, linh hồn đại mạo, toàn thân run rẩy, hết sức lên tiếng phân bua. Chu Tưởng Văn hắn thề với trời, những gì mà hắn nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật. Hắn không hề có ý nghĩ ra tay sát hại hai vị này tiểu tổ tông. Có chăng, vừa rồi hắn chỉ muốn hù dọa hai người này một chút, đưa bọn họ đến gần không gian liệt phùng một chút mà thôi. Như hai người này không có nói ra tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, hắn cũng là không dám sát hai người này. Chu Tưởng Văn trong lòng đã có định liệu, dù là như thế nào, cũng không thể làm cho hai tiểu nha đầu kia mất đi cọng tóc. Bởi vì hắn là biết đến, dù cho Thánh Vương cường giả không thể đi vào cái này vạn tinh đại lục, nhưng mà cũng có một vạn cách đưa cái tên hóa thần sâu kiến như hắn đây diệt sát. Vì sao, Thánh Vương cường giả lại có thể vào được vạn tinh đại lục, bên ngoài ra sức giải thích cho Diệp Tử Phàm biết, còn ra vẻ đáng thương cực kỳ, nhưng không ai hiểu, Chu Tưởng Văn trong lòng bây giờ đang gầm thét. Từ thời xa xưa, vạn tinh đại lục này đã có một loại cấm chế vô hình, bất kỳ một tôn ngụy thánh cường giả nào trở lên cũng không thể nào xuất hiện tại vạn tinh đại lục cho được. Dù có xuất hiện, thực lực của đám người này bị hàng xuống vô cùng thấp, ngay cả thông thần bản thổ cũng có thể dễ dàng sát bọn họ. Hắn lướt đi nhớ lại trăm ức năm trước đây, sau khi triều tịch thánh cung trả giá 10 tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả tại vạn tinh đại lục này, từ đó về sau, không có một thánh nhân nào dám bén mảng đến nơi đây. Nhưng mà Chu Tưởng Văn cũng là biết đến, vạn tinh đại lục chưa bao giờ xuất hiện thánh vương. Tuy truyền thuyết nói thánh vương xuất hiện sẽ bị mạt sát, nhưng chưa ai thấy thánh vương xuất hiện, thế nên cái này truyền thuyết, đến giờ này vẫn chưa ai kiểm chứng. Giờ đây nhìn thấy Diệp Tử Phàm tôn này thánh vương cường giả vẫn là tự nhiên như không đi lại vạn tinh đại lục nơi đây, Chu Tưởng Văn nghĩ có thể truyền thuyết kia không phải là sự thật gì. Thánh vương cường giả là không có bị thế giới ý chí áp chế. Buồn cười thay, tứ đại đế quốc bọn họ lâu nay vẫn cho rằng thánh vương không đến, có thể xem trời bằng vung, sát ngụy thánh cũng không có gì hiếm lạ, lại không có biết, những tôn kia thánh vương trước giờ không xuất tại nơi đây, chẳng qua là bọn họ khinh thường nhìn xuống đám thổ dân như bọn họ, còn là không xứng đáng cho những tôn thánh vương này ra tay. Thánh vương cường giả chỉ xem mấy cái đại lục như vạn tinh này là một cái bí cảnh rèn luyện đệ tử không hơn không kém, như muốn diệt, khi nào cũng có thể ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như Chu Tưởng Văn hắn biết cái này bí mật sớm hơn, dù là cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đánh chủ ý lên tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cùng hai tôn công chúa này, thậm chí có thể là đám người hóa thần thí luyện giả hắn cũng không dám ra tay, nhưng chỉ tiếc, hắn không có biết. Chính vì vậy, hiện nay hắn liền rơi xuống hoàn cảnh như Thành Thiên Hữu, Cao Tùng Lư vừa rồi, sinh tử không do mình chọn nữa. Phốc, lời giải thích của Chu Tưởng Văn không có tác dụng, Diệp Tử Phàm khẽ phất tay lên, Chu Tưởng Văn thân thể cùng nguyên thần của hắn liền là như một cái huyết cầu nổ tung, chỉ kịp kêu lên một tiếng thê thảm. Theo sau, Chu Tưởng Văn cũng như là Cao Tùng Lư hai vị quân vương, đều là tan biến mất giữa thiên địa này. Thậm chí Chu Tưởng Văn kết cục còn thảm hơn Cao Tùng Lư hai người nhiều. Khi Chu Tưởng Văn diệt đi hai người kia, bọn họ vẫn còn có một tia linh hồn thoát được nhập minh giới. Còn có hy vọng đầu thai chuyển thế. Còn cái này Chu Tưởng Văn, do thực lực của Diệp Tử Phàm hiện tại quá mức khủng bố. Một kích đánh ra, Chu Tưởng Văn ngay cả cha cũng không còn sót lại chút nào. Thần hồn là triệt để vẫn lạc. Ngay cả cơ hội đi xuống minh giới cũng là không có. Thành quả hơn một tháng tu luyện cũng không có tệ lắm. Nhìn cái kia Chu Tưởng Văn đã tan biến mất giữa thiên địa, Diệp Tử Phàm khẽ nói nhỏ một tiếng. Một tháng trước, sau khi nhận được tin tức cầu cứu của Hồ Huyền Phương, Diệp Tử Phàm liền là đẩy nhanh tiến độ tu luyện, để có thể đến huyết đãi quan nhìn xem đôi nữ nhi của hắn có thể gặp được cái gì nguy hiểm. Trời không phụ lòng người, ba hôm trước, hắn là đại công cáo thành, với thêm gần 2.000 vạn thánh tinh mảnh vỡ mà Hồ Huyền Phương đưa vào, cùng với lại thánh tinh mảnh mà mình có trong tay trước đó, Diệp Tử Phàm là đã đem hư giới tăng lên đến 360 ức dặm chu vi, không gian lớn nhất, cũng là tối đỉnh nhất mà một tôn hóa thần có thể đạt được. Khí đạo hiện nay hắn có thể sử dụng đã lên đến gần 4 tòa thế giới chi lực, như vận dụng bá thần quyết tăng phúc, hắn liền có thể đánh ra 200 tòa thế giới chi lực. Loại này lực lượng, hắn chỉ cần sử dụng 1/10, cũng đủ sát thần thì hóa thần chí cường giả Chu Tường Văn này 100 lần. Nuối tiếc lớn nhất của hắn trong lần bế quan vừa rồi chính là không thể luyện hóa lục giai linh tài để mà đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng trung kỳ cảnh giới. Đây là vì Diệp Tử Phàm lo lắng cho hai con nha đầu này của hắn nguyên nhân. Ta đương nhiên cũng là biết, ngươi không có cái ý nghĩ sát hại hai cái nha đầu của ta. Nếu như không mà nói, ngươi sẽ không có được chết một cách thoải mái đến như vậy đâu. Diệp Tử Phàm lại tiếp tục lên tiếng nói nhỏ. Kết thúc bế quan sau, hắn là cùng Hồ Huyền Phương đến huyết đãi quan này ngay lập tức. Tính ra thời gian cũng đã có 3 ngày rồi. Những gì xảy ra trong ngày hôm nay? Dĩ nhiên Diệp Tử Phàm là nhìn đến rất là tường tận, từ khi đám người Chu Tưởng Văn phá đi Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cho đến khi Diệp Vũ Đồng hai người chịu thua rời đi, đều không có qua được pháp nhãn của hắn. Với cái nhìn của Diệp Tử Phàm, Chu Tưởng Văn đối với lại Diệp Vũ Đồng hai người trong mắt không có sát ý, cũng không có cái lá gan sinh ra sát ý, thế nhưng Chu Tưởng Văn này lại muốn thay Diệp Tử Phàm hắn dạy bảo Diệp Vũ Đồng hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Chu Tưởng Văn này cũng không tìm một bãi nước tiểu soi xem mình là cái gì mặt hàng. Con gái của Diệp Tử Phàm hắn, thế gian này chỉ có hắn mới có thể dạy dỗ. Dù cho là thánh đế hay chân thần cũng không có cái tư cách kia. Một tên hóa thần sâu kiến, không nhìn rõ bản thân, buông lời cuồng ngôn, nội cái câu nói vừa rồi, cũng làm cho Diệp Tử Phàm không có lý do gì tha mạng cho Chu Tưởng Văn. Rất may mắn cho Chu Tưởng Văn, chỉ có nói vài câu miệng lưỡi mà thôi. Như Chu Tưởng Văn dám đối với Diệp Vũ Đồng hai người sinh ra sát ý mà nói, giờ đây, nguyên thần của Chu Tưởng Văn có thể đang là tại bên trong luyện thần đình chờ đại hắc tên này, chiếu cố. Rồi, Hồ Huyền Phương, vạn tinh đại lục còn thế lực nào nằm ngoài kiểm soát nữa hay là không? Bỏ qua cái này Chu Tưởng Văn qua một bên, Diệp Tử Phàm gọi lại Hồ Huyền Phương, lên tiếng hỏi. Trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân, chuyện khá hay. Hệ thống tốt với những pha tấu hài, không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.